Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dạ, mấy anh sao về sớm thế ạ? Cầy nói vậy. Đăng lên tiếng. Chắc sau này anh ghé, bảo trọng nhá. Rồi cả đám lên xe về White Place. Chương 16. Cả đám ngồi thành hình tròn trong phòng khách. Tính dị dào của biển làm nó thấy vui vui sao ấy. Tuấn khởi xướng. Ê, giờ ta tổ chức văn nghệ mini đi. Nó hỏi. Thế nhà cụ gì? Khỏi lo. Tuấn xách cây guitar ra. Huy cười nhắc lại chuyện cũ. Đang đàn guitar giỏi lắm đây. Lúc nhỏ cậu ấy thường đàn, còn Linh thì hát mà. Tuấn nói. Ok, đang đàn nhá. Sena hát trước đi, mọi người ai cũng phải hát. Say nói. Đêm nay tớ hát bài Die Young nhá. Hôm nay vui mà, cho nên hát bài gì vui vui xíu. Ok. Đăng ra hiệu rồi bắt đầu đàn. Linh thì cất tiếng hát mượt mà cao vút. Đúng là Say, không khí nhộn nhịp hẳn lên. Sóng biển như là hòa nhịp theo bài hát, rộn ràng lạ lùng. Nó trầm trồ. Ôi, Sena hát hay quá. Đăng khoác vai Say. Chuyện, Linh của tớ cơ mà. Tuấn bay vào. Này quỷ, vậy tớ góp vui bài Like Why We Young nha. Say trêu. Ok, hát đi. Hát dở, phàn đánh chết đấy. Thế là Tuấn bắt đầu hát. Nó khen. Ôi, sao Tuấn hát hay thế nhở? Tuấn toe toét. thank you nha. Phong nhảy vào. Vậy thì tôi hát bài Mirrors. Giọng hát trầm ấm của hắn lại cất lên. Tuấn trẻ môi. Ui giời, gió xòm. Nó cười hiền với Phong. Này, người ta là ca sĩ thì khác, Phong hát vậy là hay rồi đấy. Phong nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại nó. Tuấn chĩa sang. Này này này, mà nãy giờ cậu toàn ngồi nghe không hát à? Hát bài đi chứ. Ôi, không đâu, tớ hát dở lắm. Quy định ai cũng phải hát. Nào, cậu hát đi Thanh. Nó nói. Thế thì lát tớ hát được chứ. Tớ hát bài gì bây giờ nhở? À, tớ hát bài Bèo Giạt Mây Trôi nhá. Tuấn nghe vậy trêu. Úi dồi ôi, chơi dân ca luôn cơ đấy. Hát sao phải hơn anh Khang hoặc là Tin Top ấy. Thế rồi Huy hát bài Bèo Giạt Mây Trôi. Nó đang định hát. Nó thật là buồn như muốn diễn tả tâm trạng của cậu ấy. Ai nghe cũng hiểu, nhưng mà giả lơ vì không muốn cậu buồn. Nó cười. Hay quá. Nhưng mà rồi nó muốn khóc vì bài hát rất truyền cảm và cảm động. Huy cất tiếng phá tan sự im lặng. Thôi thôi, cậu quyết định bài hát nào chưa? À, tớ hát bài Như Là Mơ nhá. Tuấn toe toét dành phần. Thế, để tớ giáp cho. Ừ. Mà không ai ngờ rằng giọng hát của nó lại hay đến vậy. Rất là cute. Bài hát rất vui nhộn nhờ phần rap dí dỏm của Tuấn và điệp khúc do nó hát. Dây nói. Uê, này, Thanh ơi, cậu làm ca sĩ được đấy. Nó le lưỡi. Cậu quá khen tớ thôi. Sau đó thì Dây và Đăng xong ca bài Good Time. Căn biệt thự mọi hôm im ắng, hôm nay tràn ngập tiếng cười rộn rã của bọn nó. Tối, nó pha 6 ly cacao cho 6 người và đưa ra. Bọn nó 6 đứa đang xem phim hoạt hình. Lát thì xem phim ma. Hai đứa nó thì lao ai oái. Tuấn thì cứ me me, đợi nó hết hồn thì ôm nó, nhưng mà toàn ôm trúng Phong. Cậu ta là cố ý mà. Phong đẩy Tuấn ra. Cái thằng biến thái này. Tuấn cự lại. Mơ đi. Thế rồi Xây la la lên núp trong vòng tay Đăng. Nó thì vì hai tên kia không lo xem phim mà cứ uýnh nhau nên nó ngồi một mình. Và tới khúc con ma rượt theo nhân vật chính, nó hết hồn với rút vào người Huy. Nó đỏ mặt. Xin lỗi. Không sao đâu. Cậu sợ à? Thế rồi 11 giờ ai nấy về phòng ngủ. Nó chẳng chọc với câu chuyện của Xây núp chiều. Aliza, cô ấy đúng là tham lam khi mà muốn chiếm hữu cả hai người. Lại còn hại Linh nữa chứ nhỉ. Có vẻ giờ Phong cũng quên được chuyện đó. Nhưng mà còn Huy, chỉ còn cậu ấy là luôn đau khổ vì cô ấy thôi. Nó cảm thấy không ngủ được và quyết định đi ra biển dạo cho dễ ngủ. Đi dọc bờ biển, hít thở không khí mang vị mặn của muối, nó cảm thấy thanh thản lạ lùng. Rồi bỗng nó thấy và không tin vào mắt mình, nhào nhào nhìn đi nhìn lại cho rõ. Trước mắt nó là bóng đen di chuyển lại gần nó à? Quái, giờ này ai ra biển như mình nhỉ? Họ ngủ hết rồi cơ mà. Ủa tôi chết, chẳng nhẽ là ma? Hôm nay mình khùng thế nhỉ? 11 giờ ma hay xuất hiện mà tôi chết rồi. Rồi bóng đen ngã xuống đất. Nó lấy can đảm lại gần, nó kêu lên: Huy! Ai đấy? Aliza à? Giọng Huy lè nhè, vì dưới ánh trăng cậu tưởng nó là Aliza. Nó hỏi: Cậu uống rượu đấy à? Một chút. Thật là. Nhưng mà để cậu ấy nằm đây chắc trúng gió mất thôi. Chắc là tại nhớ cô ấy đấy mà. Rồi nó đỡ Huy lên dìu vào biệt thự. Lúc đi nó nghe Huy lẩm bẩm: Tại sao lừa dối tớ hả Aliza? Tại sao chứ? Hả? Nó nghe vậy lòng chùng xuống, và nó một quyết tâm mạnh mẽ nảy ra trong đầu. Phong hỏi: Huy sao thế? Cậu chưa ngủ à? Nó mới rủ tụi tôi uống rượu, nó bảo là muốn đi dạo lát mà. Ai dè đúng là như thế này. Ui, may thế. Này, giúp tôi dìu cậu ấy lên phòng đi. Nó và hắn cùng dìu Huy lên phòng. Miệng Huy thì vẫn lẩm bẩm Alice, Alice. Thôi, xong rồi, để nó nằm đấy đi. Nó nhìn Phong: Tôi có chuyện muốn nói. Sao? Tôi chấp nhận điều kiện của cậu. Tôi sẽ giúp Huy quên đi Aliza. Phong nói: Vậy thì ngày mai bắt đầu. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Sáng hôm sau, Sena nói mắt long lanh: Dùng điểm tâm ra bờ biển á? Ui, thơ mộng thế. Hắn hỏi: Thế rồi hôm nay có chương trình gì không đây? Huy lên tiếng: Chưa biết, mà sáng ngày mai chúng ta về, mốt đi học lại rồi mà. Tuấn thì lên tiếng đề xuất ngay: Ê, hay ba cậu vào A1 học luôn đi. Đang hùa theo: Ừ, nghe được đấy. A1 á, tớ không học đâu. Cả lũ đồng thanh sao thế bằng lên. Nó nói: Cậu biết đấy, tớ không muốn bị nói xấu hay là sao sau đó mà, tớ sợ miệng lưỡi thiên hạ lắm. Sena lên tiếng: Tớ cũng thế, thôi không vào A1 đâu. Tớ sẽ không bỏ Thanh một mình để cho mấy nhỏ kia ăn hiếp đâu. Huy nói: Tớ sẽ tiếp tục học A7. Thế à, tiếc nhỉ. Khi nào muốn thì bọn tớ sẽ chuyển các cậu vào A1 đấy. Phong hỏi: Trước hết lịch trình hôm nay là gì đây? Đang không biết là đi đâu, chắc phải kết thúc sớm chuyến đi này hơn dự định thôi. Nó lên tiếng: Nhưng mà tớ chơi chưa đã tí nào. Đúng đấy, tôi chưa muốn về. Hắn nói vậy, Tuấn cũng đồng thanh: Tôi chưa mi được Thanh. Đang thì lên tiếng: Tôi với Linh đang hạnh phúc ở đây. Ôi giời, về làm gì sớm. Huy thì nói: Lịch trình của tụi tôi là mai mới về cơ mà. Được rồi mọi người, để tớ quyết định rồi nói sau đấy. Câu cá. Nó nói rằng tạm được. Nướng hải sản, Phong cho là đi chợ đi mua. Chèo xuồng, xây và đăng chọn. Rồi vào thành phố chơi nổi là làm gì, Tuấn cũng chả hiểu nữa. Đi thăm trang trại bò sữa hay gì đó, Huy nói rằng đó là ý tưởng tốt. Thế rồi cả lũ đồng thanh là quyết định. 9 giờ bọn nó sửa soạn rồi chuẩn bị chạy tới một nông trại bò sữa và cừu, dê. Nói chung là nông trại có đủ thứ để tham quan. Nó chỉ tay vào mấy chú bò đen trắng đang gặm cỏ. Ui, bò sữa kìa, sao cu te thế nhở? Sena hào hứng không kém. Ui dê kìa Thanh ơi, có cả cừu nữa kìa. Tụi nó nhận ra tụi nó có vẻ hơi trẻ con xí, như hơi quê với bọn hắn. Nhưng mà quay qua thì bọn hắn cũng đang há mồm khi mà nhìn thấy mấy chú dê chú bò. Nó cười thân thiện với người nông dân ở đấy. Dạ, xin chào ạ. Chúng cháu muốn tham quan, có được không mọi người? Một bác nông dân cười móm mém chỉ tay căn nhà ngói đỏ. Các cậu hãy nói chuyện với chủ trại một tí. Tuấn xắn tay áo đi vào nhà gõ cửa. Cứ để tớ, tớ giỏi ngoại giao nhất đám mà. Thế là một cụ già khoảng U60 mở cửa ra. Tuấn lễ phép. Dạ, cháu chào cụ ạ. Cụ là chủ nông trại à? Cụ ông phúc hậu đáp. Thế có việc gì các cháu? Dạ, chúng cháu muốn xin phép ông. Dạ, chúng cháu muốn xin phép ông cho chúng cháu tham quan nông trại ạ. Ở đây cũng có hồ cá nữa đấy. Các cháu muốn thì câu thoải mái nhá. Cả lũ đồng thanh cảm ơn ông. Nó nói. Ui, sao ông ấy tốt nhở? Sena lên tiếng. Nhưng mà làm gì trước đây? Một thanh niên trẻ tới đáp. Các cậu có muốn vắt thử bò sữa không? Xin lỗi, anh là... À, chủ trại bảo tôi hướng dẫn cho các cậu mà. Nó reo lên. Ui, thật là tốt quá. Anh hướng dẫn nhiệt tình. Bọn nó thì quan sát và gật gù. Đây nha, trước khi vắt sữa, cần phải vệ sinh sạch sẽ chuồng trại và chỗ vắt sữa. Dụng cụ rồi tắm rửa sạch sẽ cho bò, nhất là phần sau. Dùng khăn sạch nhúng một nước ấm và lau sạch bầu vú. Dùng cái khăn ấm sạch khác đắp lên đầu vú, kích thích nhẹ. Khi nào thấy sữa nó xuống căng và bắt đầu vắt. Vắt như thế này này các cậu. Lần đầu tiên được làm công việc ấy, quả thật là rất thú vị mà. Nó chạy ra khoe khoang với bọn hắn. Này, sữa ra kìa, xem tớ nhá. Tuấn khen nó. Cậu giỏi lắm. Sau đó thì bọn nó đi câu, đào run để làm mồi. Hồ cá nhiều mà toàn cá đói, thả xuống là dính ngay. Tuấn chỉ con cá cậu câu được. Cá rô đây này. Phong cũng chỉ. Đây, cá diêu hồng đây này. Nó chỉ chiến lợi phẩm của mình. Cá con này. Bó tay, cá con thì thả đi thanh. Tới trưa, bọn nó giao con cá cho mọi người chế biến thành các món cá. Nào cá diêu hồng chiên xù, rồi lẩu cá. Nó nói với Dây. Ui Dây ơi, vui thật đấy. Dây chỉ vào khu chăn cừu. Ừ, mấy chú cừu kia cũng dễ thương quá mà. Ồ nhở, lông nhiều thế, không biết là thịt cừu ăn được không Dây? À, cái này tớ cũng không biết nữa. Cuối ngày bọn nó chào bác chủ trại, tạm biệt và cảm ơn mấy bác nông dân rồi ra về. Một trải nghiệm thú vị. Nó hơi tiếc nuối. Ôi, mai phải về rồi, buồn thật đấy. Dây nói. Ừ, nhưng mà đi học lại cũng vui mà. Nó hỏi Dây và Huy. Thế hai cậu sẽ đi học với thân phận thật của mình chứ? Linh cốc đầu nó. Thôi, đằng nào bọn họ cũng biết Ngọc Linh là Thùy Linh rồi, sao giấu được nữa chứ? Nó quay sang Huy. Thế mốt cậu quay lại làm ông cụ khó tính à? Đêm đấy, bọn nó ngủ ngon lành. Sáng, bọn nó thức sớm do đêm qua ngủ sớm. 8 giờ đã rúc đầu ngủ hết rồi. Điểm tâm xong thì Huy nảy ra ý tưởng là đi lặn. Không biết hắn kiếm đâu ra 6 bộ đồ lặn thế nhở? Đăng và Linh thì không lặn. Họ ngồi trên bờ biển cùng xây lâu đài cát và đi loanh quanh. Tuấn hỏi khi mà nó đang chuẩn bị. Này, cậu thử lặn bao giờ chưa? Chưa. Huy nói, thú vị lắm đấy, đừng có căng thẳng nhá. Bãi biển này nổi tiếng vì những dạng san hô cực đẹp mà. Phong cầm tay nó, dắt đi từ từ xuống nước. Lặn nào, cứ bám theo tớ nhá. Lặn ra xa và sâu khoảng 20 mét, nó mở mắt ra. Trước mắt nó là một vùng san hô đủ sắc màu. Ui, sao kỳ diệu thế? Như là khu rừng màu sắc dưới biển. Có nhiều con sam bám trên mỏm đá. Cá rất nhiều và bơi xung quanh bọn nó. Cảm giác như là người cá bơi dưới biển vậy. Nó đạp đạp cái chân và bơi theo mấy chú cá. Bọn hắn ở đó quan sát nó và phải chào thua vì cái vẻ ngây thơ cực kỳ của nó. Nhưng đó cũng là một điểm thu hút bọn hắn mà. Nước biển một màu xanh biếc và đẹp. Nó bơi đua với mấy con cá. Bơi hồi chán chê lại ra hiệu cho bọn hắn kéo nó vào bờ. Nó liến thoáng một hơi. Ui Xây ơi, giữa biển đẹp lắm nhá, xanh cực kỳ luôn, mà san hô cũng đẹp, cá còn nhiều nữa cơ. Ừ, tớ biết rồi, hồi nhỏ tớ lặn vài lần rồi mà. Huy lên tiếng. Thôi, 10 giờ rồi đấy, về thôi. Chuyến du lịch này như là Huy là người quyết định và hướng dẫn hết, nhưng mà rất vui. Trên xe về, Huy và Đăng cùng Xây ngồi ở băng trước. Vì mệt nên bọn hắn không lái xe riêng mà đi về chung. Ở băng sau, nó ngồi giữa đang gả gật. Hai tên ngồi hai bên đang nuốt nuốt nước bọt ửng ực, đợi nó ngã lên vai mình. Một chút xíu nữa, nó sẽ ngã lên vai Tuấn. Nhưng Phong lấy tay đẩy đầu nó qua phía mình, thì bỗng nhiên hai bên tả hữu của nó xảy ra trong im lặng. Và cuối cùng, Phong thắng vì nó nghe được mùi quen quen lại dúi đầu vào người Phong mà ngủ. Nhưng Tuấn bó tay liếc nhìn Phong, còn Phong trả lại cho cậu nụ cười khiêu khích. Bó tay hai cái người này luôn. Về tới nhà 2 giờ trưa, cái cổ của nó đau nhức vì nãy giờ bị ngoẹo sang bên. Phong thì mỉm cười đắc ý, Tuấn thì nhăn nhó, Đăng thì cười cười. Sau chuyến đi này nó rất vui vì đã hiểu rõ bọn họ rồi. Vì Dây đã tìm được hạnh phúc của mình, biết được con người thật của Gia Huy cool như thế nào. Khác xa với hình tượng trên lớp mà. Và trên hết, nó không trải qua ngày lễ quốc khánh cô đơn như những năm trước. Lễ nào nó cũng chỉ biết đi làm rồi về nhà. Một người đàn ông trung niên đứng giữa hai hàng người hầu chào bọn nó. Chào mừng mọi người trở về. Ô, ai thế nhỉ? Tuấn như đọc được suy nghĩ của nó. À, đây là tổng quản gia của bọn tớ. Dạ, chào bác ạ. Người đấy mỉm cười. À, xin phép cậu chủ, tôi được nói chuyện với cô bé này. Phong trả lời có vẻ kính trọng. Bà cứ nói đi ạ. Vị tổng quản gia Ly chăm sóc cậu từ nhỏ đến lớn, nên cậu xem ông ấy gần như là cha của mình. À, cảm ơn cậu. Cô bé à? Cậu Phong chắc hẳn đã chọn cô là người giúp cậu Huy. Nó thắc mắc. Dạ vâng, nhưng sao bác biết ạ? Bác Ly tử tốn. Có người nói cho ta. Vì sao cháu lại chấp nhận giúp cậu Huy, mặc dù biết điều đấy là rất khó? Vì cháu thấy cậu ấy đáng thương. Cậu ấy cần vá lại vết thương lòng của mình. Cháu thực lòng muốn giúp cậu ấy ạ. Ờ, không chỉ Huy đáng thương không đâu, Phong cũng đáng thương, không thua kém gì Huy mà. Bác nói sao ạ? Cậu Phong là con của người vợ trước của ông chủ. Ông chủ ngoại tình và có cậu Huy sau cậu Phong và bà chủ lớn. Tức là mẹ Phong biết được. Bà ấy hận ông chủ và muốn trả thù ông chủ bằng một thứ không ai ngờ tới. Cháu có biết đấy là thứ gì không? Dạ không ạ. Đấy chính là cậu Phong, đứa con do bà đứt ruột sinh ra. Nó sửng sốt. Sao... mẹ ruột sao lại làm thế với con của mình ạ? Đó là ý nghĩa của cụm từ không ai ngờ tới mà ta nói với cháu. Và một ngày, bà thu dọn hành lý mình để lại bức thư và đưa Phong lúc ấy mới có 5 tuổi đi theo và đưa cậu ra thị trấn rất xa thành phố. Và tại đó bà nhẫn tâm giao con mình cho bọn côn đồ chuyên lợi dụng trẻ em, dạy chúng ăn cắp để thu lợi nhuận. Nhưng mà cậu Phong không chịu học ăn cắp và bị đánh đập dã man. Một đứa trẻ mới có 5 tuổi sao chịu nổi cú sốc khi mà bị chính mẹ ruột mình bỏ rơi. Một năm sau ấy thì có người ở gần đó thấy cậu Phong lang thang trong đường phố bán vé số. Thế là báo cho ông chủ. Lập tức ông chủ cho người tới bắt bọn côn đồ và giải quyết bọn du côn. Bọn du côn đấy không là gì so với nhóm xã hội đen do ông chủ cử tới. Cậu Phong được cứu về, nhưng từ đấy cậu không còn vui chơi, cứ ngây ngô như đứa trẻ bình thường nữa. Cậu trở nên lầm lì và hơi khó bảo. Nhờ cậu Tuấn và Đăng giúp cậu ấy nên cậu ấy bớt cô đơn. Sau đó ông chú lấy mẹ Huy, nhưng bà chủ mới rất hiền và rất tốt bụng, không tranh giành vị thừa kế với cậu chủ nên tôi yên tâm. Quan hệ giữa hai cậu chủ cũng rất là tốt. Nhưng mà sau khi Aliza xuất hiện thì nó không được như lúc trước nữa rồi. Dạ, đúng là một câu chuyện dài ạ. Ờ, cái ta muốn nói ở đây là mong cháu không chỉ giúp cậu Huy mà giúp cả Phong nữa. Cả hai rất đáng thương cháu à. Dạ cháu hiểu rồi ạ. Lòng nó trùng xuống, hắn thực sự đáng thương mà. Hắn đã chịu nhiều đau khổ từ khi còn bé như thế. Phong à, tớ sẽ giúp cậu trở lại như hồi xưa. Nhưng theo quan sát của ta, bữa giờ cậu ấy có vẻ khá hơn rồi. Ta nghĩ là nhờ cháu đấy, cháu cầm lấy này. Sao thẻ ATM ạ? Thôi, cháu không dám nhận đâu bác. Nào đừng lo, giờ cậu Phong bảo ta đưa cho cháu. Cháu mua cái điện thoại theo yêu cầu của cậu Phong để tiện cho việc liên lạc. Đây coi như là lương của cháu. Bác ơi, cháu muốn thực lòng giúp nhưng không phải vì tiền đâu ạ. Ừ, ta hiểu. Cháu là cô bé tốt, cứ cầm lấy đi. Ta sẽ buồn lắm nếu mà cháu không nhận đấy. Dạ, vâng ạ. Nó khẽ gõ cửa phòng của Phong. Này, tôi vào nhá. Cậu đâu rồi? Hắn từ nhà tắm bước ra. Chuyện gì đấy? Ôi mẹ ơi, body chết người. Làm nó luống cuống, sao mà vấp té. Thôi kiểu này vỡ mặt rồi. Ô, sao té không đau mà lại mềm với thơm thế nhỉ? Thảm mới được xịt nước hoa à? Sao giọng nói của hắn phát ra từ trên người nó? Cô đang nằm trên thảm đây sao? Oái, nó lồm cồm bò dậy. Té ra hắn đỡ kịp nó, tránh khỏi cảnh ngồi húp cháo suốt đời. Hắn hỏi, sao, muốn nói gì? À không, chỉ có là... Tôi nói đi, tôi nghe đây. À, cậu cùng đi mua điện thoại với tôi chứ. Tôi chưa bao giờ xài nên là không biết lựa cái nào cho đúng. Nó hỏi mà định bụng sẽ qua nhờ Tuấn tiếp theo, vì có thể hắn từ chối không biết chừng. Ừ, đi về thay đồ đi. Ôi mẹ ơi, hắn đồng ý, làm cho nó tròn xoe mắt lên nhìn. Hắn hỏi, cô thích làm cái bản mặt ếch quá nhỉ? Đợi tôi lát. Nó chạy vèo vèo về phòng. Sao nó lại ngại khi bắt gặp ánh mắt màu cà phê sữa của hắn nhìn nó? Còn lại hắn trong phòng. Ôi, nguy hiểm quá cái nhỏ lùn đấy. Hóa ra anh chàng cũng chả hơn gì cô nàng cả. La sau nó xuống, đơn giản áo phông, hình khỉ Jojo và quần sót. Đăng và Tuấn thì đã ra ngoài. Hắn đèo nó đi trên chiếc Ducati phóng vù vù. Ui thôi thôi thôi, đi chậm thôi, sợ thế. Sợ thì ôm chặt vào. Ui, tên này, không biết là tôi đang căng thẳng khi ở gần cậu ư? Nó quảng tay ôm ngang bụng hắn và nhận ra tim hắn đập nhanh không thua gì nó, có khi là còn hơn đấy chứ. Cứ có cảm giác bừng bừng như là dòng điện chạy khắp người nó. Thế là cả hai im lặng cho tới khi đến trung tâm mua sắm. Nó hỏi, mua điện thoại nào được hả Phong? Mua iPhone 5 đi cho gọn, giá cũng phải chăng nữa. Thế cậu dạy tôi cách sử dụng nhé. Không thành vấn đề. Chị ơi, lấy cái đó cho tôi. Phong chỉ cái iPhone màu trắng, nói với cô nhân viên đang nhìn cậu đắm đuối. Dạ vâng, thưa cậu chủ. Nó ngơ ngác. Ơ, đây là nhà cậu à? Thế không thấy chữ Hoàng Gia Group to to kìa. Ừ nhỉ, tôi không để ý. Vì là nãy giờ, nó suy nghĩ ở đâu đâu mà. Thôi đi đi, lên lầu ăn trưa luôn. Cô chưa ăn trưa phải không? Ừ. Hắn giật tay nó đi giữa hàng trăm con mắt dòm vào nó và hắn. Người thì ghen tị, người suýt xoa nhìn hắn. Nó cảm thấy vui vui. Nhưng nó tự dặn lòng rằng nó không xứng với hắn đâu, thực đáng buồn mà. Nó lên tiếng bắt chuyện khi mà hai người đang ngồi ăn. Ui, mai đi học lại rồi đấy. Ừ, mai là cô bắt đầu nhiệm vụ của mình đấy. Ừ, tôi biết rồi. À, thế Huy sống ở đâu thế? Khu chung cư cao cấp ở đường X ấy. Ờ, tính ra cũng thoải mái nhở. Thế tôi phải làm sao bây giờ? Phòng nói, chỉ cần thuyết phục nó là đủ rồi. Cậu thật yêu cậu ấy, mặc dù cậu ấy chỉ e là cùng cha khác mẹ. Cậu không hận cậu ấy vì mẹ cậu ấy phá vỡ hạnh phúc của cậu. Đúng là con người tốt quá. Tôi nể phục cậu lắm đấy Phong à. Này, đưa điện thoại cô đây. Đang suy nghĩ miên man, nó giật mình, ừ, đây. Hắn bấm tít tít một hồi đưa lại cho nó. Xong rồi đấy. Đây là số của tôi lưu rồi, chỉ cần nhấn vào đây gọi là được. Có chuyện gì phải gọi cho tôi liền đấy, biết chưa? Ờ, hiểu rồi. Bây giờ muốn đi xem phim không? Xem phim á? Muốn. Mặt nó sáng lên, làm hắn cười trong bụng, nó đúng là vô tư. Ở bên nó hắn cảm thấy dễ chịu. Thế xem phim gì? Ờ, cậu cứ chọn đi, cái này tôi không dành mà. Hắn khẽ cười. Ừ, vậy coi Shutter đi. Nó hỏi, hả, Shutter là phim hành động à? Ừ, phim hành động. Một lúc sau khi xem phim, này cậu lừa tôi, phim này phim ma mà. Ui, nó hét toáng lên ôm chầm lấy hắn khi mà bị giật mình. Hắn lẩm bẩm, mục đích của tôi là đây mà. Hả, gì cơ? À, không có gì đâu, xem đi. Suốt bộ phim nó toàn la hét với nắm áo hắn. Còn hắn tuy mắt nhìn vào màn hình, nhưng mà tâm trí thì đâu đâu, ở bên con nhóc kế bên. Trong rạp tối có nhiều cặp đôi phát ra tiếng động bất thường. Nó lên tiếng, bất lịch sự thế nhở. Hắn liền quay qua, lấy hai tay nâng mặt nó lên, nhìn chừng chừng vào mắt nó. Mặt nó nhắm tịt lại. Hình như hắn định làm như mấy cặp đôi kia. Hắn buông nó ra cười sảng sặc. Cậu nghĩ gì thế hả? Đầu óc sâu bọ thế. Nó quay mặt đi. Cậu. Nó cười, cứ cười hoài như thế. Nó giãy nảy cánh tay, thì hắn chụp lấy nó và làm như lúc ấy. Nhưng hắn không đùa, mà hắn từ từ sát lại nó. Đôi mắt cà phê sữa đậm đặc nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trong veo của nó. Và nó cảm thấy ướt ướt, ngọt ở đầu môi. Hôn là thế này à? Mắt nó nhắm lại, chìm trong nụ hôn của hắn. Âm thanh và tiếng la phát ra từ bộ phim không ảnh hưởng đến nó gì nữa. Thôi chết, tôi nhận ra rồi, tôi thích cậu Phong à. Về đến nhà, nó vào phòng đóng cửa, tay bất giác đưa lên môi. Đấy là nụ hôn đầu tiên của nó. Nhưng nó không khó chịu vì người đó là hắn. vì lý do duy nhất nó thích hắn. Từ lúc nào đấy mà cũng không biết nữa, chỉ nhớ là nó cảm thấy tim đập chân run khi ở gần hắn. Đêm đấy nó không ngủ được, nó luôn nghĩ về nụ hôn của hắn hồi chiều và cái mùi hương quen thuộc của hắn. Cứ chằn chọc mãi. Mà ai kia cũng như nó thôi, luôn nghĩ về đôi môi mềm và thơm thoang thoảng từ tóc của nó, cùng cái biểu cảm dễ thương khi mà mặt hắn sát vào mặt nó. Hai đôi môi, hai nụ cười, và từ từ chìm vào giấc ngủ. Chương 18. Sáng, nó cùng bọn hắn đến trường, háo hức vì được gặp lại thầy cô và Say. Một phần vì nó cảm thấy giờ học cũng vui hơn vì là nó quen với Huy, mong cậu sẽ không nạt nộ hay là gì gì nó nữa. Sau 5 ngày nghỉ, bọn nữ sinh cũng chả thay đổi là mấy. Ý là cứ óng ẹo và luôn khoe khoang về kỳ nghỉ của mình đi đâu, rồi ra sao bla bla. Nếu bọn nó biết nó trải qua kỳ nghỉ vừa rồi với những ai, chắc là tức sôi máu. Nhưng mà nó đâu có ý định nói. Nó vốn là người tốt mà. Say vẫn chưa đến, Huy cũng thế. Nó ngồi đợi Say vào. Này, biết tin gì chưa? Ngọc Linh chính là Thủy Linh, là ca sĩ Sena và còn là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Dương Thị đấy. Mấy nhỏ kia sửng sốt. Ui, thật á? Sao cậu ấy lại giả làm con nhỏ nghèo hèn yếu ớt thế nhở? Thôi chết rồi. Thời gian qua chúng ta ăn hiếp cậu ấy chết cha rồi. Con nhỏ lùn kia là bạn của cậu ấy. Chắc nó uy hiếp cậu ấy làm bạn của nó đấy. Gơn khác lên tiếng. Hèn gì sáng nay cái trường này có vẻ hơi nhốn nháo mà. Bàn luận chán chê, bọn nó tiến về bàn của nó và la lên. Này, mày dám uy hiếp Sena để cậu ấy làm bạn của mày đấy à? Một cô gái kia thì nắm áo nó. Ơ, mày đúng là quỷ quyệt đấy. Mi vì mày mà bị đình chỉ rồi kia kìa. Say bước vào. Bỏ tay đó ra khỏi người bạn của tôi. Ờ, nó dụ dỗ cậu mà Sena, bọn tớ xử lý giúp cậu thôi. Sao trên đời này có nhiều người không biết điều thế nhở? Thả ra. Sena nói vang lên làm bọn nó sợ quá thả ra. Có chút tiền chúng cũng không dám động đến cọng tóc của cô. Nó phủi phủi tay áo. Thanh cậu. Xe bực dọc ngồi xuống. Tớ biết là đi học lại, cậu kiểu gì cũng bị như thế mà. Nó cười. Không sao đâu, tớ quen rồi mà. Xe ngắt má nó cho đỡ giận. Cậu còn cười được nữa, bó tay luôn. Ui, tha cho tớ, tớ biết lỗi rồi mà. Nó giả vờ đau lao oai oái. Thấy bọn nó giỡn nhau, bọn con gái ghen tị, bọn con trai thì thèm thuồng. Sáng cậu vào đây yên ổn không bị fan cuồng vây lấy à? Xây thở dài. Có chứ. Nhưng mà tớ kịp thuê ba chú vệ sĩ rồi. Nó xoa đầu Xây. Tội quá bạn hiền của tôi. Ừ. Tiếng chuông báo hiệu vào lớp. Xây nói. Huy lại đi trễ nữa rồi. Ây, công nhận nhở, bó tay ông cụ non đấy luôn. Cô giáo lên tiếng hỏi. Giao Huy vào chưa hả các em? Rồi cửa lớp mở ra, một cậu trai cực kỳ handsome bước vào. Không ai khác chính là Huy nhà ta. Áo không bỏ thùng, caravat thắt lệch, tai sỏ khuyên, mái tóc bạch kim dựng đứng và nụ cười ngạo nghễ hiện lên trên môi. Mấy đứa trong lớp bắt đầu xì xào. Vào lớp đi em. Ôi, ai thế nhở? Ui, vào trễ mà bà sát thủ chả mắng tiếng nào kìa. Cả cái đầu đó cũng đủ để bị đình chỉ một tháng rồi ấy chứ. Sao handsome thế nhở? À tớ biết rồi, một lần tớ được xem cuộc đua của Devil, thấy bốn người trong Devil, ba người kia là Phong, Đăng Tuấn, một người mang khẩu trang kín mít. Nhưng mà đặc điểm duy nhất tớ nhớ là cái đầu bạch kim dựng ngược như thế này mà. Ui, vậy là Devil thứ tư xuất hiện rồi á? Tớ đoán không sai, đúng là Mỹ Nam mà. Một nam sinh hỏi. Dạ cô ơi, cậu ấy mới chuyển vào lớp ta hả cô? Cô ngơ ngác. Sao các em nói gì thế? Đây là Gia Huy, học chung bữa giờ mà không biết à? Cả lớp nhào nhào lên bởi vì sốc. Xây hỏi. Này, đi học có cần phô thế không hả bạn hiền? Huy đáp. Chuyện nhỏ như con thỏ, bọn nó làm quá lên thì được. Cậu cũng như tớ thôi mà, nói ai đây? Nó thì nhăn nhó. Ôi, sợ hai người quá đi thôi. Không thấy cả lớp đang chĩa đạn vào mắt tớ đấy à? Huy nhếch mép. Thế à? Các bạn à, xin lỗi, nhưng mình hơi ghét bị ai nhìn chăm chăm về phía mình. Lập tức cả đám quay đầu lên tăm tắp. Tớ... Này, thấy tớ lợi hại hơn Linh chưa? Chỉ cần một câu thôi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net